Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 54, 54, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì câu nói của Mạc Thiên Nhật Dạ vậy nên bữa ăn tối của hai người sẽ do Mạc Thiên Nhật Dạ đảm nhiệm, còn Lý Thiên Nguyệt chỉ cần ngồi nhìn thôi. Ông xã à, anh làm được không đấy? Lần này tới Lý Thiên Nguyệt lo lắng. Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn Lý Thiên Nguyệt, ánh mắt y muốn nói, em cứ tin anh. Mạc Thiên Nhật Dạ xắn tay áo sơ mi để lộ cánh tay trắng, ngón tay thon dài trông rất linh hoạt. Không cần nhìn vào dáng dấp hay khuôn mặt, chỉ cần đôi bàn tay thôi mà Mạc Thiên Nhật Dạ đã khiến Lý Thiên Nguyệt mê mẩn rồi. Nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ chế biến thức ăn, sắt rau củ trông rất thuần phục, không giống như những gì cô nghĩ về Mạc Thiên Nhật Dạ. Cứ nhìn như thế cô không thể kìm lòng mà nói, chắc anh thường nấu ăn lắm nhỉ? Mạc Thiên Nhật Dạ chỉ cười nhẹ tỏ ý không có ý kiến. Chắc anh làm cho nhiều cô ăn lắm rồi đúng không? Lý Thiên Nguyệt trêu chọc. Mạc Thiên Nhật Dạ ngưng động tác lại nhìn thẳng vào mắt Lý Thiên Nguyệt nói với giọng chắc nịch. Em là người đầu tiên. Nhìn thẳng vào mắt Mạc Thiên Nhật Dạ, Lý Thiên Nguyệt như đi vào sâu trong đó mà không có một lối thoát. Đôi mắt sâu không nhìn ra được cảm xúc chính là vũ khí tốt nhất để thành, vì sẽ khiến đối thủ không chơi trò tâm lý với mình được. Nhưng cô lại rất muốn khiến cho Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn Lý Thiên Nguyệt là không đi kìm lòng được. Cô thật sự rất muốn như vậy. Nó sẽ khiến cho nhiệm vụ của cô thú vị hơn nhỉ? Trong thời gian sống chung nhà với Mạc Thiên Nhật Dạ, cô nhận ra rằng những gì trong tài liệu bang điều tra có cái đúng có cái không. Vì vậy, cô chỉ có thể tự kiểm tra thôi. Lúc nào Mạc Thiên Nhật Dạ cũng nhìn Lý Thiên Nguyệt với ánh mắt ấm áp, nhưng đó là cho Lý Thiên Nguyệt thật kìa. Nếu xong bữa ăn cả hai cũng ngồi thưởng thức, Mạc Thiên Nhật Dạ rất chu đáo gấp cho cô những món cô thích, nhưng nói đúng hơn là trên bàn ăn toàn đồ cô thích không? Chắc Mạc Thiên Nhật Dạ yêu Lý Thiên Nguyệt rồi nhỉ? Anh đã yêu em chưa? Đó là lời mà Lý Thiên Nguyệt rất muốn hỏi. Ăn tối xong cô phụ anh dọn bữa tối. Trời cũng đó tối đen, lúc sáng trong công ty Mạc Thiên Nhật Dạ đã làm hết việc nên bây giờ đang rất rảnh rỗi. Ngồi trên ghế phòng khách, cả hai cùng xem TV với nhau. Tại sao anh lại cưới em? Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ hỏi, đây không chỉ là câu hỏi của cô mà còn của Lý Thiên Nguyệt thật sự. Một người đàn ông hoàn hảo đang điều hành một tập đoàn lớn sao phải chịu khổ lấy một cô gái mang tiếng xấu chứ? Mạc Thiên Nhật Dạ bất ngờ nhìn Lý Thiên Nguyệt, giọng nói trầm thấp không nghe rõ ý gì vang lên. Em nghĩ sao? Hừ, Lý Thiên Nguyệt ánh mắt như muốn nhìn thấu Mạc Thiên Nhật Dạ, không nói gì tiến sát lại Mạc Thiên Nhật Dạ, giọng nói ma mị. Anh muốn em nghĩ sao? Khoảng cách của hai người rất gần, có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Khuôn mặt Mạc Thiên Nhật Dạ bị ánh đèn phủ hết nên không nhìn rõ cảm xúc ra sao, nhưng như thế cũng khiến trái tim của Lý Thiên Nguyệt đập liên hồi. Cánh tay Lý Thiên Nguyệt đặt ngay ngực Mạc Thiên Nhật Dạ khiến anh không thể không phản ứng, mà là phản ứng rất dữ dội. Không nói không rằng Mạc Thiên Nhật Dạ bế xốc Lý Thiên Nguyệt lên đi lên lầu. Lý Thiên Nguyệt bất ngờ ôm chặt Mạc Thiên Nhật Dạ. Anh làm gì vậy? Chắc có lẽ đã rung động rồi. Cách chương.